Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, đệ 1085 chương biến cố. Vì cái gì? Ôn Như Ngọc lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia bất quá vài giây thời gian liền bị bước tới rồi góc tiểu cô nương. Nàng rốt cuộc là ai? Ôn Như Ngọc trong lòng nghĩ đến, trong đầu lại lần nữa nhớ tới vừa mới cái kia ánh mắt. Ôn Như Ngọc chỉ cảm thấy có chút đau đau khó nhịn cảm giác. Phong dạng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới ánh mắt sắc bén tiểu cô nương cư nhiên tại như. Vậy đoạn thời gian trong vòng, lực lượng cùng tốc độ giảm xuống nhanh như vậy. Nàng nhất định là bị cái gì ảnh hưởng tâm tư. Phong dạng cũng không phải là một cái thương hương tiếc ngọc chủ nhân. Sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh. Ở nàng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, trong tay trường mâu không chút khách khí hướng tới nàng mảnh khảnh cổ mà đi. Thế muốn đem nàng đầu chặt bỏ tới. Bạch Linh cảm giác được kia sắc bén trường mâu hướng tới nàng cổ mà đến, trực tiếp dùng tay ngăn trở kia trường mâu. Phong dạng cặp mắt kia đột nhiên trường lớn, nhìn nàng cư nhiên tay không liền đem hắn áp xúc gấp 10 lần tả hữu, tràn đầy băng hàn chi khí. Trường mâu chặn, kẹo kẹt một tiếng, còn có thể đủ nhìn thấy hắn trường mâu cư nhiên đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn. Ngẩng đầu nhìn đến chính là một đôi so phía trước còn càng thêm nồng hậu sát ý con ngươi. Không chỉ có như thế, chỉ cảm thấy từ nàng trên người phảng phất còn phát ra một loại thập phần khủng bố năng lượng, trực tiếp công kích này hắn tâm, làm hắn tức khắc liền bắt đầu sinh lui ý. Nhưng phong dạng há là như vậy dễ đối phó người. Nếu nàng đã bộc phát ra sở hữu năng lượng, thuyết minh tâm tư vừa mới điều chỉnh, kia võ sĩ đao vừa mới bị hắn trường mâu xóa sạch. Không nói hai lời từ chỉ gian ngưng tụ ra mặt khác một phen lợi kiếm. Thừa dịp nàng ngăn cản trường mâu thời điểm, hưu một tiếng, hướng tới nàng trái tim mà đi. Bạch Linh con ngươi co rụt lại, lúc này muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Hơn nữa kiếm khí toàn bộ ở trên tay, chung quanh còn có như hổ rình mồi mặt khác dị năng giả đang ở công kích. Bạch Linh đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, chân cố sức lui về phía sau một bước, phụt một tiếng, kia bén nhọn hàn băng đao trực tiếp cắm vào nàng ngực trái khang. Mà Bạch Linh trong miệng huyết cũng rốt cuộc nhịn không được phun ra. Vừa vặn phun ra phong dạng vẻ mặt, kia trường mâu cũng ở ngay lúc này hoàn toàn nát. Bạch Linh một bàn tay tàn nhẫn nắm lấy đâm vào chính mình ngực trái khang, chỉ là khó khăn lắm bị nàng tránh khỏi trái tim đoạn kiếm. Lạch cạch một tiếng, kia băng hàn đoạn kiếm bị nàng trực tiếp bóp gãy. Nàng bị thương, chịu đựng không nổi. Các huynh đệ chạy nhanh thừa dịp lúc này giết nàng, không ít người nhìn chuẩn thời cơ, lập tức kêu lớn lên. Mà đứng ở đằng trước phong dạng, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt bắn đầy máu loãng. Hơn nữa này máu loãng chung, trừ bỏ mùi máu tươi cư nhiên còn có một cổ thanh hương, phảng phất giống như là hoa lan thanh hương. Nhìn nữ nhân kia bị chính mình bị thương lúc sau nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, khả thân thượng khí thế cư nhiên có tăng vô giảm, trở nên càng thêm đáng sợ. Rõ ràng nàng bên trái trước ngực còn ở đổ máu. Không chỉ có như thế, thừa dịp nàng vừa mới phân thần hết sức, hắn ở hắn trên người tạo thành không ít khắc cốt vết thương đồng dạng ở đổ máu. Phong dạng không những không có cảm thấy nàng thành nỏ mạnh hết đà, tương phản, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn khủng bố, làm hắn chạy nhanh lưu. Nhưng phong dạng không biết vì sao, cư nhiên không nghĩ đi, Hắn muốn nhìn xem cái này tiểu cô nương rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu, rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Nhìn nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, Phong Dạng một lòng nhảy dựng, cặp mắt kia đồng tử biến thành màu đỏ, đỏ như máu, bên trong thậm chí còn có thể đủ nhìn đến hừng hực lửa giận ở thiêu đốt giống nhau. Hơn nữa huyết, Phong Dạng nhận thấy được bắn tung tóe tại chính mình trên mặt tứt át huyết cư nhiên biến thành huyết tích rời đi chính mình mặt. Hết chương.